Chương 4. 043 Đoạn Nguyệt, cầu ôm một cái. A chính là. Đông Sơn Vương Ngô Hằng cười nói, bản vương chính là bồi bệ hạ đến đây đông săn, lại không nghĩ, ở đây gặp được Minh Châu Thái tử Điện Hạ. Nay vị Điện Hạ thế nhưng là thủ đoạn rất tàn nhẫn người đâu. Nghe nói mới trở lại Minh Châu không mấy ngày, liền đem phế Thái tử Minh Lang đuổi xuống đài, chính mình ngồi lên cái kia trí cao vô thượng vị trí. Đông Sơn Vương tinh tế đánh giá trước mắt vị này mặt không thay đổi Minh Châu Thái tử Điện Hạ. Minh Á Tư đối bản thân hắn ngược lại là không nhiều hứng thú lắm, ngược lại là tứ phương một chút, như thế nào không thấy thần vương điện thân ảnh. Đông Sơn Vương nghe vậy, biểu lộ hơi có mấy phần xấu hổ. Vị này thần vương điện hạ luôn luôn tùy hứng làm bậy, đi đến doanh trướng cửa, nói là muốn bốn phía xem xét xung quanh đi, người liền theo không thấy Minh Á Tư gặp hắn biểu lộ quái dị, không khỏi nhíu nhíu mày. Đông Sơn Vương, băng thiên tuyết vực tuy nói bị phân chia tại các ngươi Thương Châu cảnh nội, nhưng từ trước luôn luôn hướng ba châu toàn quyền mở ra. Chẳng lẽ Thương Châu đại đế không chào đón bản điện đến a? Điện hạ hiểu lầm. Đông Sơn Vương vội vàng bồi cười nói, đại đế cũng không có không chào đón điện hạ, đại đế thậm chí còn nghĩ đến mời điện hạ cùng nhau đi tới chúng ta doanh địa, tham gia lần này đồng săn lùng săn. Ô Minh Á Tư mặt mày cau lại, cười nhạt một cái nói, mời thì không cần. Chuyến này chúng ta có chuyện quan trọng khác, vẫn là tách ra xử lý tương đối tốt một điểm. Vạn vừa phát hiện tuyết vực thần tiêu, hắn lại không thể sẽ để cho Thương Châu lão đầu nhi kia đến lúc đó hắn là đoạt đâu vẫn là đoạt thấy Minh Á Tư biểu lộ lãnh đạo. Đông Sơn Vương cũng không có lại nói khuyên bảo, mà là cười gật đầu nói, đã Thái tử Điện Hạ có khác sự việc cần giải quyết, vậy bản vương liền không chỉ hoãn Điện Hạ rồi. Bản vương tiến hành trước cáo lui hai chữ còn không ra khỏi miệng, liền ngạc nhiên phát hiện, trước mặt vị này biểu lộ không động nửa điểm gợn sóng Thái tử Điện Hạ, đột nhiên thò tay ấn xuống, trong ngực cái kia không an phận con trồn trắng nhỏ. Kia lông xù một đoàn vật nhỏ, lúc này đang dùng lực dễ rùa tiểu thân bản, ý đồ từ Thái tử Điện Hạ trong ngực tránh thoát ra ngoài. Minh Á Tư gấp mím khỏe miệng, thần sắc không vui đưa nàng để lại. Tê Minh Á Tư vô ý thức co rụt lại tay, mắt lạnh nhìn gan bàn tay mình thượng hai cái nho nhỏ dấu răng. A Thái tử Điện Hạ tay của ngươi. Đông Sơn Vương cả kinh nói. Lại vừa nhấc mắt, chỉ thấy đoan nở kia con trồn trắng nhỏ vờ ơ y ma chết thẳng cẳng rơi trên mặt đất, giống như một đạo gió lốc giống như hướng phía trước đánh tới. Thuận nàng bổ nhào qua phương hướng, Minh Á Tư cùng Đông Sơn Vương, qua anh bọn người nhìn qua. Chỉ thấy một tên áo trắng nhàn nhạt, mực phát khẽ nết nam tử trẻ tuổi, chính chậm rãi từ bọn họ trước mắt thong dong lạnh nhạt đi tới. Từ bọn họ cái phương hướng na y nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy nam tử kia khuôn mặt như vẽ mặt bên. Gió phất qua và táo của hắn, lộ ra hắn màu lưu ly da thịt, trong con ngươi tựa hồ chớp động lên ngàn vạn lộng lẫy. Con trồn trắng nhỏ bộ kia nhìn thấy 800 năm chưa từng thấy đến thân huynh đệ biểu lộ, để tất cả mọi người không khỏi kéo ra khỏe miệng. Nhìn nàng kia tiểu thân bản chạy tặc lưu, một đôi móng vuốt nhỏ càng là dùng sức giơ lên. Trước mắt hình tượng tương đương vui cảm giác kia tiểu điêu, quả thực là hướng về phía tên kia đi ngang qua nam tử, duỗi ra móng vuốt lộ ra một bộ cầu ôm một cái biểu lộ. Đoạn Nguyệt Kiều cô nương đôi kia hạt đậu nhỏ trong mắt, gần như sắp muốn gạt ra nước mắt nước đầy trơ mắt nhìn xem tên kia, một thân nhẹ như mây gió từ trước mặt mình đi tới. Ngay cả một cái khỏe mắt liếc qua đều không quan tới. Tiểu cô nương cảm giác chính mình cả người đều không tốt vì lông không quay đầu liếc nhìn nàng một cái a.